High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, quỷ hút máu tương lai. Dị không gian, quỷ hút máu lĩnh vực. Vương cung, trong đại điện, cao quý Mỹ Rika mật kéo nữ vương ngồi ở vương tọa trên. Lamiai, Empusae cùng với còn lại quỷ hút máu trưởng lão cũng liệt ngồi ở từng người vị trí. Tại cung điện hạ địa phương, lúc này chính tụ tập mấy trăm danh nữ tính quỷ hút máu. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần huyết lên chức quỷ hút máu. Từng cái như là con rối giống như tinh xảo mỹ lệ. Trên người cũng phát ra lấy cường đại khí tức. Các Mia phái dùng nữ tính quỷ hút máu vi tôn. Trông coi lấy quyền lợi cũng tất cả đều là nữ tính quỷ hút máu. Mà lúc này tụ tập tại trong cung điện những thứ này nữ tính quỷ hút máu là đều là các Mia nữ vương. Thủ hạ nồng cốt phải thần. Hàng ngày điểm số tán khắp nơi là nàng khống chế lấy cái này hút lấy máu quỷ quốc độ. Mà lần này, các nàng chính là tiếp thu được nữ vương bệ hạ mệnh lệnh tất cả tụ tập trở lại. Ở cây sơ đại nhân, không biết kêu gọi ta các loại. Chờ, vì chuyện gì? Hướng vương tọa trên các Mia nữ vương đi hành lễ. Sau đó có người hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn xem ta con mắt. Không trả lời đối phương vấn đề. Các Mia nữ vương chính là uy nghiêm thêm lãnh đạm nói. Không biết rõ ở cây sơ đại nhân đây là ý gì. Nhưng mấy trăm danh nữ tính quỷ hút máu vẫn là phục tùng lấy các nàng nữ vương mệnh lệnh. Tất cả nhìn về phía nữ vương bệ hạ cặp kia mắt đẹp. Chỉ thấy nữ vương bệ hạ nguyên bản cặp kia xích hồng đôi mắt đột nhiên hóa thành đen kịt. Phảng phất hai đạo vòng xoáy tại xoay chậm chậm. Một đám quỷ hút máu đều kinh sợ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh các nàng chính mình đôi mắt cũng giống vậy bị nhuộm thành. Đồng thời cảm giác có một cổ vô hình lực lượng xâm nhập vào các nàng trong linh hồn. Đem chủ nhân gửi ở chính mình trên người mấy trăm nói tín ngưỡng chi chủng tất cả chồng vào. Chính mình những thứ này thuộc hạ phải thần trong linh hồn. Các Mia nữ vương khóe miệng cũng hơi hơi nâng lên một đạo mỹ lệ độ cong. Ở cây sơ đại nhân, mới vừa rồi đó là cái gì? Phục hồi tinh thần lại, trong mắt đen nhánh cũng biến trở về xích hồng. Một đám kinh ngạc mù mờ nữ tính quỷ hút máu hỏi. Các ngươi không cần biết rõ đó là cái gì. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hỏi mình kia mấy tên quỷ hút máu. Sau đó các Mia nữ vương đứng dậy. Hiện tại, ta có một kiện sự tình phải hướng bọn ngươi tuyên bố. Từ đó về sau, chúng ta quỷ hút máu nhất tộc đem hầu hạ đi theo với Red Dragon Emperor. Coi hắn làm chủ, coi hắn là thần, vô luận thuần huyết người, hỗn huyết người vẫn là chuyển sinh người. Từng cái quỷ hút máu đều phải tín ngưỡng hắn. Các Mia nữ vương thanh âm tại trong cung điện vang vọng lấy. Mà phía dưới mấy trăm danh nữ tính quỷ hút máu chính là không thể tin. Mỗi một người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Để cho chúng ta quỷ hút máu nhất tộc tín ngưỡng Red Dragon Emperor. Thần hắn làm chủ, coi hắn là thần. Ở cây sơ đại nhân, ngài điên sao? Coi như Red Dragon Emperor đối với bọn ta quỷ hút máu nhất tộc có ân. Nhưng cái này loại sự tình cũng quá hoang đường. Quá hoang đường, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận như vậy sự tình. Toàn bộ trong cung điện nhất thời đều làm ồn lật thiên. Các nàng nhưng là cao ngạo quỷ hút máu. Liền chân chính thần đều không coi vào đâu. Làm sao có thể đi tín ngưỡng một cái ác ma. Nếu như mới vừa rồi nói đổi lại bất kỳ người khác nói ra. Kinh khủng đã sớm bị các nàng coi là đại nghịch bất đạo tội phải xử lấy cực hình. Các ngươi đang chất vấn ta mệnh lệnh sao? ... Ánh mắt một lãnh. Cường đại khí tức từ các Mia nữ vương trên người tản mát ra. Mà đứng ở phía trước nhất mười mấy danh nữ tính quỷ hút máu trực tiếp kêu thảm thiết lấy bay rớt ra. Ngoài, rầm rầm rầm nện ở trong cung điện cây cột cùng vách tường trên. Toàn bộ trong cung điện thoáng cái an tĩnh lại. Phía dưới sở hữu quỷ hút máu đều không thể tin nhìn xem các Mia nữ vương. Cũng không có cùng các nàng đùa. Ở cây sơ đại nhân là nghiêm túc. Lamia đại nhân. Empusae đại nhân, các ngươi ngăn cản ở cây sơ đại nhân, Ơ cây sơ đại nhân đã điên. Nàng phải chôn vùi chúng ta quỷ hút máu nhất tộc. Khóe miệng tràn máu. Mấy tên quỷ hút máu khó khăn bò dậy. Chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với Lamia Ai cùng Empusae mấy tên quỷ hút máu trưởng lão. Nhưng mà, làm cho các nàng lần nữa không thể tin là, đi theo với Red Dragon Emperor là chúng ta quỷ hút máu nhất tộc duy nhất tương lai. Ơ cây sơ đại nhân chỉ là làm ra sáng suốt nhất quyết định mà thôi. Ơ cây sơ đại nhân cùng chúng ta, đều đã đồng ý cái này sự tình. Các ngươi chỉ cần phục tùng là được. Lamia mặt mỉm cười. Empusae chính là mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Không chỉ là ơ cây sơ bệ hạ. Vậy mà ngay cả trưởng lão nhóm nhờ như vậy. Ngu xuẩn. Còn không hiểu chưa? Các ngươi nữ vương cùng các trưởng lão đều đã bị chúng ta chủ nhân thuần phục a. Châm chọc thanh âm vang lên. Sau đó Aperfis và mấy chục danh nữ ma thuật sư từ vừa đi xuất hiện. Các ngươi là người nào? Thần sắc biến đổi, mấy trăm danh nữ tính quỷ hút máu đều lộ ra vẻ cảnh giác. Quý An, quỷ hút máu chư vị, ta là Aperfis, Leviathan, cùng các ngươi nữ vương cùng các trưởng lão một dạng hầu hạ cùng bọn ta chủ Red Dragon Emperor. Kaguya Tenla, Leviathan, là cái kia ma vương hậu đại. Đáng chết, vì cái gì ác ma sẽ xuất hiện ở nơi này? Trước bắt các nàng, Aperfis không mất yêu nhã giới thiệu lấy chính mình. Nhưng một đám quỷ hút máu chính là tức giận ra dao. Lập tức thì có mấy nữ nhân tính quỷ hút máu kéo ra từng chuỗi tàn ảnh hướng Aperfis vọt tới. Tính toán trước đem Aperfis cầm dưới lại nói. Ngu xuẩn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường châm chọc. Aperfis ma trượng một điểm lại triển khai một mặt to lớn ma pháp trận ngăn ở trước người mình. Thừa kế nguyên ma vương Leviathan huyết mạch, Aperfis bản thân lại nắm giữ lấy ma vương cấp thực lực. Lại thêm trên ô phi vô hạn rắn cùng chủ nhân ban cho nàng thần diệt cụ ma thú sáng tạo. Cho dù ở ma vương cấp trong nàng hiện tại cũng coi là đứng đầu trong danh sách người xuất sắc. Những thứ này quỷ hút máu thực lực mặc dù đều coi như không tệ. Nhưng thật đúng là không có bị nàng coi ra gì. Quả nhiên. Một tiếng ầm vang nổ vang, mấy tên xông lại quỷ hút máu tất cả kêu thảm thiết lấy bay rớt ra ngoài. Từng cái bị thương nặng hung hãn nện ở trên đất, cùng một chỗ trên, dừng tay, những cô gái khác quỷ hút máu cũng tính toán ra tay. Nhưng là lại bị đài cao trên các Mia nữ vương quát bảo ngưng lại. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng lại không có người dám khiêu khích các Mia nữ vương uy nghiêm. Từng cái nữ tính quỷ hút máu chỉ có thể vô cùng tức giận chừng lấy Aperfis mọi người. Không để ý đến những thứ này còn không thấy rõ tình thế ngu xuẩn. Aperfis chính là di chuyển lấy chính mình kia thon dài gợi cảm đùi đẹp. Sau đó một chân dẫm ở một tên mới vừa rồi bị nàng đánh bay ra ngoài nữ tính quỷ hút máu trên người. Ngu xuẩn quỷ hút máu. Liền các ngươi nữ vương cùng các trưởng lão đều đã thần phục. Các ngươi còn cho là mình có thể thay đổi gì sao? Rất nhanh các ngươi liền sẽ minh bạch chúng ta chủ nhân vĩ đại. Các ngươi sẽ tin ngưỡng hắn, thần phục hắn, quỳ lạy hắn, sau đó đời đời đại đại bị hắn chi phối sử dụng. Cái này chính là các ngươi quỷ hút máu nhất tộc vận mệnh cùng tương lai a. Ha ha ha ha ha. Mặt đầy tà ác lãnh khốc, toàn bộ trong đại điện đều vang vọng lấy Aperfis tiếng cười lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.